Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, giả niệm phá cục kế sách, ban đêm tinh thần phá lệ sáng tỏ, từng khỏa lưu tinh phảng phất như mưa rơi xẹt qua bầu trời. Lưu lại thật dài vết tích, đếm mãi không hết người mở cửa sổ ra, nhìn xem cái này khó gặp thiên tượng, tựa như nghĩ tới điều gì, thầm giật mình không thôi. Morrison tiểu trấn, giả niệm đứng tại phòng ốc bên ngoài trong rừng cây, nhìn xem xẹt qua tinh thần, khóe miệng nổi lên nồng đậm ý cười. Đây là ở vào thế giới hàng rào phía trên chư thần tạo thành sao? Muốn dùng cái này mở ra thông hướng thế giới phó bản bên trong thông đạo. Xem ra thế giới phó bản nội bộ đại chiến sắp bộc phát. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Nhân đạo mặc dù đem thần đạo dẫm tại dưới chân, nhưng không có triệt để diệt sát năng lực, mặc dù thế giới hàng rào sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, nhưng là cũng có thế giới phó bản nội bộ không có ưu thế. Đó chính là có thể dùng cái giá thấp nhất, tiến về trước vô tận thời không, thăm dò cái khác thế giới phó bản, từ đó thu hoạch được liên tục không ngừng tài nguyên, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ phát triển lớn mạnh. Mà nhân đạo điều động quân viễn chinh xâm lấn thiên ngoại thiên. Kỳ thật cũng bất quá là một lần đối với thần đạo phản kích mà thôi. Chỉ bất quá vận khí có chút không tốt, thế mà đụng phải Quách Đại Bàn, bị mập mạp một chiêu miểu sát, trước mắt hiện ra khung chát, Quách Đại Bàn chữ viết hiển lộ ra, ngươi nhìn cái thiên tượng này, ở vào thế giới phó bản hàng rào chư thần. Giống như có chút bất an phân ân, giả niệm trả lời. Cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió mát, tinh thần không khỏi chấn động, thần đạo dị động không phải là chúng ta mong muốn nhìn thấy sự tình sao? Lời mặc dù không tệ, nhưng ta cảm giác vẫn còn có chút không ổn. Đại chiến một khi bộc phát, rất nhiều chân quý khoa học kỹ thuật cùng tư liệu đều sẽ bị phá hủy. Đến lúc đó chúng ta chẳng phải là lãng phí thời giờ. Hơn nữa còn có chút tốn công mà không có kết quả hiểm nghi, mập mạp hả? Quách Đại Bàn lên tiếng, hai mắt trong nổi lên thần sắc nghi hoặc, giả niệm nhìn lên bầu trời trong xẹt qua ngôi sao, trong lòng thoáng có chút cảm khái, ngươi nói thế giới hiện thực cùng cái khác thế giới phó bản quan hệ trong đó. Chẳng lẽ liền thật là số không cùng đánh cờ trò chơi sao? Song phương nhất định phải giết ngươi chết ta sống. Hẳn là cũng hứa không phải đâu, dù là cách xa xôi khoảng cách. Quách Đại Bàn cũng có thể theo khung chát trong câu chữ trong. Phát hiện giả niệm sâu trong nội tâm yêu sầu. Hồi tưởng thế giới hiện thực đại biến sau đó trải qua sự tình. Không khỏi có chút im lặng. Giả niệm khom người xuống nhặt một mảnh lá rụng, nhìn xem phía trên đường vân, bờ môi có chút giật giật, có lẽ chúng ta đối với việc này, đi tới một cái lầm lẫn, vì cái gì nói như vậy? Trong khoảng thời gian này ta một mực đang nghĩ nhiệm vụ hàm nghĩa chân chính. Theo lý thuyết cướp đoạt bản nguyên, chỉ cần thiên ngoại thiên mở ra thông đạo. Thế giới hiện thực bên trong tất cả đại nghề nghiệp đoàn thể cùng quốc gia liền có thể đại quy mô. Tiến vào cái này thế giới phó bản, lấy thế giới hiện thực nội tình đến xem, cũng không phải không thể đem nó đoạt lấy. Thế nhưng là vì cái gì cho ngươi nhiệm vụ là thu thập, khảo sát, thế giới này văn minh, mà lại thù lao cũng phong phú đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Quách Đại Bàn nhìn xem khung chat. Bên trên xuất hiện chữ viết. Sững sờ ngay tại chỗ, chưa từng có cân nhắc qua nhiệm vụ bản thân, vẻn vẹn chỉ là vì nhiệm vụ mà nhiệm vụ, thế giới hiện thực hồng hoang thời kỳ bảo vật, chẳng lẽ không phải trọng bảo? Như vậy thiên ngoại thiên có lý do gì? Không tiếc đem trọng bảo cho xương hà thế giới phó bản. Cũng muốn tìm tòi nghiên cứu minh bạch cái này thế giới phó bản bên trong khoa học kỹ thuật cùng ma. Pháp văn minh thành quả. Ý của ngươi là ngoại trừ cướp đoạt, còn có giao lưu phát triển cùng cùng tồn tại. Có lẽ con đường này chúng ta có thể thử một chút cái này. Quách Đại Bàn chần chờ, giả niệm hôm nay thế nào? Tại thế giới phó bản nội bộ sắp phát sinh đại quy mô loạn lạc trước đó. Lại nói lên hòa bình, giao lưu cùng phát triển, như vậy mà lại làm phía sau màn hắc thủ, cũng có thể nói gián tiếp thôi hóa cùng trước thời hạn bộc phát thời gian. Tại nhược nhục cường thực số không cùng trong trò chơi, thế giới hiện thực nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp cường đại, mới có thể tại vô tận thời không trong đối mặt lúc nào cũng có thể xuất hiện địch nhân. Cho nên ta vừa mới nói cái kia một con đường, mới sẽ không trở thành chủ lưu, bất quá bây giờ trong tay chúng ta nhiệm vụ. Kỳ thật liền là một cơ hội, một cái để cho ta cùng ngươi siêu thoát con đường này thời cơ, siêu thoát. Quách Đại Bàn mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem khung chat bên trên chữ viết. Khung chat một chỗ khác giả niệm cũng không trở về phục. Chỉ là tại khóe miệng đã phủ lên nồng đậm ý cười. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, ta có một cái mới ý nghĩ. Có lẽ sẽ để chúng ta đi đến một cái không giống bình thường con đường, thật sao? Vậy ta coi như rửa mắt mà đợi. Quách Đại Bàn mặc dù mơ hồ, nhưng lại có thể cảm nhận được giả niệm trong lòng thuần túy tâm tình vui sướng. Khóe miệng cũng tại lặng yên ở giữa đã phủ lên ý cười. Cùng lấy được một trận đại thắng cùng thu hoạch được âu yếm vật phẩm chỗ toát ra tới hoàn toàn khác biệt, bởi vì bên trong xen lẫn tinh khiết quang mang, đem tay buông ra lá cây phiêu lạc đến trên mặt đất. Giả niệm ánh mắt nhìn về phía trước, lấy trên người nhiệm vụ vì bắt đầu. Chúng ta tạm thời thử một chút, không lấy cướp đoạt bản nguyên là điều kiện tiên quyết phương thức có được hay không, ở vào thế. Giới phó bản hàng rào chư thần đã ngo ngoe muốn động. Người bên kia chuẩn bị như thế nào? Hết thảy bình thường, đại lượng tù binh để chúng ta thu được rất nhiều có giá trị tình báo. Chu Du, Điền Phong, Quách Gia các loại quân sư ngay tại trong đêm nghị ứng đối sách lược. Hẳn là có thể viễn trình phụ tá Muriel bước vào quang minh đế quốc thượng tầng giai cấp Quách Đại. Bàn gặp giả niệm hỏi thăm chính sự, nụ cười dần dần thu liễm, lộ ra tương đối nghiêm túc bộ dáng. Trong đầu nhanh chóng phân tích lợi và hại, đang tán gẫu cửa sổ đã nói. Trong tay có số lớn tù binh, thế giới phó bản bên trong chư quốc tất nhiên sẽ đối với này triển khai nghĩ cách cứu viện hoạt động. Chỉ cần cẩn thận thao tác, Muriel liền có thể lợi dụng những này tiện lợi, mở ra vượt qua giai cấp thông đạo mà lại có Quách Gia các loại đỉnh cấp mưu sĩ bày mưu tính kế. Đánh vào quang minh đế quốc nội bộ sự tình, ngươi có thể không cần quan tâm, chỉ là ta hiện tại tương đối lo lắng ngươi tình huống bên kia. Dù sao ngươi có thể lợi dụng tài nguyên không nhiều. Muốn để La Jin quật khởi còn cần nhiều dưới chút công phu, khung chat nổi lên hiện ra Quách Đại Bàn. Lo lắng chữ viết, giả niệm khóe miệng toát ra tự tin ý cười. Ngươi tính sai một việc sự tình gì? Như là đã nhận định La Jin cùng Muriel là hoàn thành nhiệm vụ chìa khóa. Chúng ta cũng không phải ôm chinh phục mục đích đến đây. Vậy liền lựa chọn tin tưởng bọn họ, nếm thử dựa vào bọn hắn lực lượng. Đi ứng đối tiếp xuống khiêu chiến, dựa vào bọn hắn lực lượng. Ân, giả niệm đang tán gẫu cửa sổ lần trước phục. Mượn nhờ trên trời tinh quang nhìn khắp bốn phía, loáng thoáng giống như thấy được một đoàn cháy hưng hực hỏa diễm. Vì cái này thế giới phó bản, rót vào cường đại sinh mệnh lực, chúng ta có thể làm liền là sung làm ngoại lực, dựng một cái có thể để bọn hắn tự do phát huy sân khấu. Tại một chút chỗ mấu chốt nâng đỡ một hai liền tốt. Nếu không thiên ngoại thiên cũng sẽ không lựa chọn chúng ta. Mà là trực tiếp đem tọa độ cáo chi thế giới hiện thực ý của ngươi là nuôi thả. Như là đã trở thành ta giả niệm đệ đệ muội muội. Như vậy bọn hắn nên gánh chịu, bộ này đến từ thế giới phó bản gánh nặng tốt a. Ta sẽ tận lực để yêu long điện hiểm địa khuếch trương phạm vi. Để phòng phát sinh không thể dự báo nguy hiểm, Quách Đại Bàn đang tán gẫu cửa sổ lần trước phục. Hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói đi xuống. Đến nỗi Muriel cùng La Jin, cứ dựa theo ngươi nói đến xử lý, dù sao bọn hắn là của ngươi đệ đệ muội muội. Cũng không đến nỗi hại bọn hắn, thôi được. Từ giờ trở đi, bản mập mạp liền hảo hảo làm một tên quần chúng. Xem bọn hắn đến tột cùng có được dạng gì lực lượng. Thế mà có thể thu được ngươi tán thành. hơn nữa còn có thể kết luận, bọn hắn có thể thay chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Hết chương.